Minh Vương Sủng Phi, chương 25, Hiệp Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thương Minh thản nhiên nói một câu, làm Khinh Âm cùng Cổ Điệp không khỏi một trận dùng mình, nhưng cước bộ như trước không hề động, Nhan Nhiễm Tịch nhìn không khí dần trở nên loãng, có một loại cảm giác hít thở không thông, thản nhiên nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hai người nhìn nhau, tràn đầy lo lắng, Minh Vương này thật sự nguy hiểm, các nàng thật sự lo lắng để Nhan Nhiễm Tịch ở chỗ này cùng với Minh Vương, nhưng lời của Nhan Nhiễm Tịch các nàng cũng không thể không nghe, gật đầu, lui xuống. Giả Thương Minh tùy ý ngồi xuống, nhìn người trước mặt không có ý muốn mở miệng. Nhan Nhiễm Tịch vẫn như trước, hai người cứ như vậy ngồi, từ sáng sớm tới trưa cảm nhận được chính mình đói bụng, quay đầu nhìn về phía Dạ Thương Minh, khuôn mặt anh Tuấn vẫn như trước không có một tia không kiên nhẫn, không khỏi có chút chán nản. Vương gia vẫn nên về đi, ta chưa có ăn cơm đâu. Khẩu khí rõ ràng, bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ám vệ không có trở về hắn cũng đã ý thức được xảy ra chuyện. Vì không để bụng của mình ủy khuất, Nhan Nhiễm Tịch thức thời đem sự thật nói một lần. Ngày hôm qua ban đêm, thích khách đến đây, ám vệ vì cứu bổn vương phi nên đã đồng quy vô tận. Thần sắc lạnh nhạt không nhìn ra một tia nói dối. Giả Thương Minh nheo mắt lại, thật sâu nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Nhan Nhiễm Tịch, chính hắn hiểu rõ ám vệ của mình sẽ không xen vào việc của người khác, cho nên việc cứu nàng là không thể. Ngươi là Nhan Nhiễm Tịch. Đúng vậy, Nhan Nhiễm Tịch thực không khách khí nói, có lẽ là bởi vì Giả Thương Minh chậm trễ giờ ăn cơm của Nhan Nhiễm Tịch cho nên đối với hắn, Nhan Nhiễm Tịch ngày càng lạnh nhạt. Giả Thương Minh mày nhíu lại, thật đúng là không có ai dám ở trước mặt hắn dùng giọng điệu như vậy, khuôn mặt không một tia biểu tình. Nếu ngươi ở đây, bổn vương khuyên ngươi nên biết điều, bằng không sẽ lại xảy ra loại sự tình như vậy. Nhan Nhiễm Tịch hạ con ngươi, cảm xúc không thay đổi. Ta luôn luôn muốn yên ổn thân mình, thỉnh vương gia quản lý tốt cái hậu cung của ngươi. Giả Thương Minh thật sâu nhìn vào mắt Nhan Nhiễm Tịch, con ngươi thâm thúy không nhìn ra suy nghĩ của nàng. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta còn có một yêu cầu. Ngươi nói, Nhan Nhiễm Tịch chống lại ánh mắt Giả Thương Minh, không ngờ hắn sẽ như vậy đáp ứng. Giúp ta đem Sườn Phi tiểu thiếp ở hậu viện xử lý. Giả Thương Minh thanh âm vững vàng, làm cho Nhan Nhiễm Tịch có chút kinh ngạc. Được, hảo, thẳng đến khi Giả Thương Minh rời đi, Khinh Âm cùng Cổ Điệp vội tiến vào, Nhan Nhiễm Tịch mới hoàn thần lại, Giả Thương Minh cư nhiên để yêu cầu như vậy, Nhan Nhiễm Tịch tà ác nghĩ đến, sẽ không thực bị chính mình đoán trúng, Giả Thương Minh chịu không nổi mỹ nữ dụ hoặc. Đương nhiên Nhan Nhiễm Tịch ngẫm lại, chỉ sợ Giả Thương Minh là không có tâm. Khinh Âm cùng Cổ Điệp vừa tiến vào liền thấy Nhan Nhiễm Tịch bộ dáng ngốc lăng, Cổ Điệp lo lắng hỏi. Tiểu thư, Minh Vương kia làm gì đối với ngươi vậy? Ngươi cảm thấy hắn có thể làm gì ta? Chấm, Nhan Nhiễm Tịch buồn cười nhìn hai người khẩn trương. Nhìn bộ dáng này của Nhan Nhiễm Tịch hai người cũng yên tâm. Ăn cơm chưa, Nhan Nhiễm Tịch lại tiếp tục ngủ, không phải nàng tham ngủ, mà là hôm nay đối phó Dạ Thương Minh thật sự là dùng rất nhiều khí lực, tuy rằng không nói mấy câu, nhưng lại phải tập trung ngăn khí thế của hắn, quả nhiên gặp đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thương Minh trở lại thư phòng, mày gian băng theo một chút mỏi mệt, không thể không nói Nhan Nhiễm Tịch là đối thủ, chính là người rất nguy hiểm. Ngày qua ngày, chớp mắt Nhan Nhiễm Tịch đến Nam Lân Quốc được một tháng, từ lúc cùng Giả Thương Minh đạt hiệp nghị hai người không có gặp qua, dường như bề bộn nhiều việc. Cũng không ai tìm tới nơi của Nhan Nhiễm Tịch mà nháo sự nữa. Hôm nay Nhan Nhiễm Tịch tới nơi Mỹ Thực Trai khai trương. Trong Mỹ Thực Trai, ở lầu 2 có ba nam tử tuyệt mỹ đang ngồi, đúng là Giả Thương Minh cùng hai bạn tốt của hắn, Bạch Ngạn Túng, Trì Ngưng Liên. Bạch Ngạn Túng tiêu sái phe phẩy cây quạt. Ha ha, Hoàng thất Tây Tần Quốc thật đúng là giúp chúng ta một cái đại ân, nếu không phải bọn họ, Mỹ Thực Trai làm sao có thể đi tới Nam Lân Quốc, muốn ăn cơm một chút còn chạy xa như vậy, hiện tại muốn ăn liền có thể ăn. Ngồi ở bên cạnh Trì Ngưng Liên cười nhẹ lắc đầu. Mà Giả Thương Minh còn lại là mặt không chút thay đổi uống trà, không chú ý đến hắn. Đúng rồi, Minh Tam tiểu thư kia dạo gần đây thế nào? Bạch Ngạn Túng không e dè hỏi. Không biết, hắn xác thực không biết, từ sau khi đạt thành hiệp nghị, hắn liền bỏ đi người giám thị, theo bản năng không muốn để cho người khác tới gần nàng, có lẽ là cảm giác được nàng nguy hiểm. À, không biết, một gian tế nguy hiểm như vậy mà ngươi không để ý sao? Bạch Ngạn Túng giật mình hỏi. Trì Ngưng Liên cũng khó hiểu nhìn Giả Thương Minh. Giả Thương Minh mặt nhăn nhíu mày. Nàng không phải gian tế. Nàng không phải gian tế. Bạch Ngạn Túng rất lo lắng Nhan Nhiễm Tịch. Không cần, ngữ khí lạnh lùng, không bỏ qua. Bạch Ngạn Túng cùng Trì Ngưng Liên liếc nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Không khí cũng trở nên trầm trọng. Nhan Nhiễm Tịch, Trì Ngưng Liên thanh âm nghi hoặc đánh vỡ cục diện bế tắc. Giả Thương Minh theo ánh mắt Trì Ngưng Liên nhìn lại, quả nhiên là Nhan Nhiễm Tịch cùng hai tỷ nữ của nàng. nàng thật là biết hưởng thụ. Bạch Ngạn Túng nhìn Nhan Nhiễm Tịch tỏ ra địch ý, Nhan Nhiễm Tịch tiến vào mỹ thực trai liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt không để ý đến, nâng bước lên, bên người một đôi nam nữ đi qua, Nhan Nhiễm Tịch thực vô tội bị đụng đến. Cổ Điệp đỡ Nhan Nhiễm Tịch nhìn hai người bóng dáng kia, hư lạnh nói. Người nào thật sự là không biết điều, Nhan Nhiễm Tịch nói không quan trọng, đối với tiểu nhị nói, mai trai. Tiểu nhị nhìn người đến gật đầu cười nói, hảo cô nương đi theo ta. Mấy người vừa muốn đi, đã bị người ngăn cản, đây là hai nam nữ lúc nãy, vừa nãy không nhìn rõ, nhưng nay nàng đã thấy rõ, còn là người quen, thản nhiên hỏi. Minh Nguyệt công chúa có việc gì? Cách chương.